Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 140, tranh đoạt 2. Góc truyện audio.com. Một gã đội viên quần áo thường chiến căng căng cất bước tiến lên. Đứng thẳng một bên tủ treo quần áo, lại nghiêng đầu xem một chút đội trưởng cùng Lâm Phong, rồi mới từ đi vào bên trong tủ treo quần áo. Đội viên quần áo thường trong lòng bắt đầu đánh trống. Liên đội trưởng cũng không dám tiến lên chính là nhân vật. Gọi hắn tới xung phong, vén lên y phục bên trái. Tiếp theo, chính là một món tây trang khác. Quần áo thường đội viên cẩn thận từng cái vẹt ra đi vào. Đi tới cuối cũng không nhìn thấy người. Liền đi ra, đi tới phía bên phải. Phía bên phải cùng bên trái chiều dài giống nhau. Thật ra thì cái này tủ treo quần áo có 4 cửa. Mà bọn họ không có đem mỗi một cửa cũng mở ra. Mà là chỉ mở ra một, như vậy cũng tăng thêm chuyện dự đoán tính. Lâm Phong ngừng thở, cặp mắt xanh thẳng, chăm chú nhìn tủ treo quần áo. Chợt, Mại Khai bước chân đi lên trước, tiếp theo bên trái không có. Như vậy lớn nhất có thể tính là phía bên phải. Tên kia đội viên quần áo thường nếu là tiến lên, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Chặc Mại hai bước, vô thanh vô thức đi tới phía bên phải tủ treo quần áo. Đứng ở ngoài cửa, Hela Learning mặc ngừng thở, không dám lên tiếng, tiền hậu giáp kích, cặp trong mắt âm u, dâng lên là máu lãnh ý, nhìn tủ treo quần áo ngoài cửa bắt được thân ảnh cao lớn. Vươn tay, chuẩn bị kéo cửa ra, ở trong nháy mắt kéo cửa ra, Hela Learning mặc đột nhiên đánh ra, một cái chân thon dài, bay ra, Lâm Phong thần sắc một ngưng, lưu loát lắc mình tránh ra Hela Learning mặc. Thanh âm cắn răng nghiến lợi từ kẽ răng trong thoát ra. Đội trưởng vung tay lên, một đội người viên liền vây công tiến lên. Mọi người dành cũng chỉ vào Hela Learning mà không nghĩ tới vẫn bị người tìm được. Xem ra, thực lực của ngươi thật rất không nhưng khinh thường. Nở nụ cười, thật giống như hết thảy đều không có ở đây một loại. Lâm Phong cặp kia xanh thảm màu hai tròng mắt dâng lên hung quang. Khiến cho hắn cặp mắt kia màu có vẻ dị thường kinh khủng. Tiếp theo, toàn thân lên, chân thon dài đánh thẳng mặt Tela La Ninh Mạc, hết thảy đều ngoài dự liệu cảnh sát. Hela Learning Mạc cũng không phải là ngồi không. Hai tay vừa nhấc, liền cản lại Lâm Phong công kích. Hai tay kiềm chế ở cổ chân Lâm Phong công phu của ngươi không tệ. Không phải là hỏa hầu không đủ. Lâm Phong khinh miệt cười một tiếng. Mượn lực lượng tay hắn kiềm chế cổ chân, kim kê độc lập chân nhất dẫm dưới chân sàn nhà, bay đủ lên, một khác chân, đột nhiên đập hướng Hela Learning Mạc. Hela Learning Mạc thấy vậy không khỏi cả kinh thất sắc, nhanh chóng buông ra cổ chân Lâm Phong, nhưng vẫn là chậm từng bước. Lâm Phong công kích mau, ngoan, chính xác, mặc dù bị hắn tránh ra mặt, mà bả vai vẫn bị đá trúng. Hela Learning Mạc quay ngược lại hai bước. Đội viên quần áo thường vây ở bên cạnh hắn cũng rối rít lui về phía sau. Vì Hela Learning mặc nhượng suất nhiều hơn không gian, nhưng không có cho hắn lưu có không gian thoát đi, đem hắn vây nghiêm nghiêm thật thật, gió thổi không lọt. Lâm Phong lãnh mi khinh bạc, nhìn Hela Learning mặc cặp tròng mắt tức giận, lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết, một ở nước ngoài, một ở quốc nội, thế lực nước ngoài lại muốn xâm lấn thế lực quốc nội. Ý nghĩ kỳ lạ, đội trưởng quần áo thường thấy vậy, đi lên trước Hela La tiên sinh, bởi vì ngài lúc trước vượt ngục, hôm nay bắt bớ, phỉ báng vu cáo Thiên Long tập đoàn tổng tài 3 hạng tội danh. Tòa án trên chúng ta sẽ nhất nhất chi tiết lấy cáo. Lâm Phong trong lòng đối với cái này đội trưởng rất là khinh thường. Không chỉ là hắn không để ý tới chuyện, còn có đống kia nói nhảm. Hela Learning mà cũng không để ý đến đội trưởng, hai người tương đối mà đứng, lẫn nhau ngưng mắt nhìn đối phương, từ trong hai tròng mắt đối phương cũng tìm được giống nhau tin tức. Đó chính là giết, hai phe đối lập, không người nào để ý sẽ đội trưởng quần áo thường đội, mà đội trưởng thấy vậy cũng không miễn sắc mặt lúng túng. Không thể đối với Lâm Phong nổi giận, Hela Learning mà cũng không để ý tới hắn tiến lên. Đem phạm nhân mang đi, đội trưởng quần áo thường đội vừa dứt lời, liền thấy hai gã đội viên tiến lên, đưa tay khảo khảo ở trên cổ tay Helala Ninh Mạc. Lâm Phong không nhúc nhích nhìn hắn, không có lên tiếng ý tứ. Helala Ninh Mạc kinh ngạc nhìn Lâm Phong, vốn tưởng rằng Lâm Phong sẽ cùng hắn đại đánh một trận. Không nghĩ tới hắn chẳng qua là như vậy lẳng lặng đứng thẳng. Đưa mắt nhìn hắn, Lâm Phong quét bọn họ một cái, liền dẫn đầu ra khỏi phòng, theo hành lang thẳng đi, ra khỏi quán trọ, không đợi những người khác, liền ngồi lên xe bao kín, mà một nhóm cảnh viên quần áo thường đội áp dài Helala Ninh Mạc đi ra quán trọ. Đưa tới không ít người ghé mắt, rối rít đầu lấy ánh mắt tò mò. Đội viên quần áo thường đội đem Helala Ninh Mạc áp giải lên xe bao kín. Hai người đem hắn kẹp ở giữa, để cho hắn không có chạy trốn đường sống, càng thêm không thể dãy giụa. Đội trưởng quần áo thường đội đi lên xe, ngồi ở bên người Lâm Phong, nhìn Lâm Phong trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này đứng thẳng nơi xa Phụng Thiên Dự cùng Giản Tiểu Bạch cũng đi tới. Đội trưởng quần áo thường đội lễ nhượng nhượng xuất vị trí, Phụng Thiên Dự không nói cảm ơn, đỡ Giản Tiểu Bạch lên xe, liền cất bước mà lên. Đội trưởng quần áo thường đội kia trương lão mặt, khó khăn nhìn tới cực điểm, lại chỉ có thể im hơi lặng tiếng, ngồi lên phó lái ngồi. Một đôi chiếc xe đi ra, trở lại bót cảnh sát. Giờ phút này, tất cả ký giả cũng đổ ở bên ngoài bót cảnh sát. Đoàn người Lâm Phong trở lại, liền thấy loại tràng diện này, không tự chủ được khẩn túc chân mày, mà thấy một đôi xe bao kín hướng phương này đi tới. Các ký giả cũng rối rít tránh ra con đường, cổ dài, muốn xem thanh bên trong xe đích tình huống. Lâm giám đốc ở trong chiếc xe này, một tiếng quát to, tất cả ký giả cũng xông tới. Chiếc xe chậm rãi đi về phía trước, không đến nổi đả thương người. Mà lúc này đội trưởng quần áo thường đội vươn tay, không vui quát một tiếng chặn lại cảnh sát làm việc, lấy gây chuyện xử lý. Lời này vừa nói ra, các vị ký giả rối rít liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng tránh ra một lối. Chiếc xe chậm rãi tiến vào bót cảnh sát, đem Helala Ninh Mạc áp giải xuống. Một đám ký giả xa xa nhìn thấy bóng lưng Helala Ninh Mạc, cũng không khỏi sinh ra nghi ngờ. Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự ở trên cảnh sát, mà bọn họ đãi ngộ là thượng tân, mà từ sau phương chiếc xe nây la ra một gã thân hình cao lớn nam tử. Trên tay còng còng tay, các ký giả đưa mắt nhìn đoàn người biến mất tại chỗ. Cho đến không thể nhìn thấy người, mới thu hồi tầm mắt, từng cái một không có ý thư ơi đi, mà là đang bót cảnh sát bên ngoài coi chừng. Bọn họ tin tưởng Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự rất nhanh liền ra tới. Đến lúc đó hết thảy chuyện cũng sẽ chân tướng rõ ràng. Lâm Phong tiến vào phòng làm việc cục trưởng, đối cục dài nhàn nhạt giao phó một tiếng cục trưởng, đã đem Helala Ninh Mạc bắt trở lại, còn dư lại hãy nhìn ngươi đó. Công khai, ám hiệu tin tưởng hắn có thể nghe hiểu. Cục trưởng cặp hai tròng mắt khôn khéo, lóe lên một cái, tiếp theo gật đầu đáp ứng dĩ nhiên. Lâm giám đốc, Phụng quản lý, các ngươi nếu là có chuyện, liền rời đi trước đi. Lâm Phong không nhiều từ chối, gật đầu một cái, quét Phụng Thiên Dự một cái, vươn tay cùng cục trưởng tay phải cùng cầm cục trưởng, cáo từ, mặt mày giữa mang theo chút vui vẻ. Cục trưởng khách khí vuốt cằm đi thong thả, Phụng Thiên Dự cũng ở đây trước khi đi, vươn tay cùng cục trưởng tay phải cùng cầm, bày tỏ hữu hảo. Tiếp theo, nắm cả vòng eo Giản Tiểu Bạch kiêm mãnh khảnh, cùng sau lưng Lâm Phong đi ra phòng làm việc cục trưởng, đi tới lầu dưới bót cảnh sát, tìm được xe lúc tới, trước đem Giản Tiểu Bạch an trí đi lên. Phụng Thiên Dự lúc này mới ngồi lên, cùng Lâm Phong đem Giản Tiểu Bạch kẹp ở giữa. Đi thôi, Lâm Phong nhàn nhạt lên tiếng, tài xế khẽ vuốt cằm, khởi động máy xe, chậm rãi lái ra bót cảnh sát, mà một đám ký giả giữ ở ngoài cửa, nhìn thấy xe Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự ra ngoài, liền không thể chờ đợi vây lại, lại bị kia hung mãnh ra xe, dọa cho sợ đến từng cái một tránh ra con đường, không có ai sẽ cầm tánh mạng của mình nói giỡn, thành công đột phá trùng vây. Các ký giả thấy vậy, lần nữa cuống quýt lên bên trong công ty phân phối chiếc xe, đuổi theo đoàn người Lâm Phong, Lâm Phong thấy phía sau thật dài một đội ký giả, không khỏi cau mày, bọn họ thế nào bám giết không thanh như vậy? Lâm Phong, như vậy để cho bọn họ ngày ngày đuổi theo chạy cũng không phải là biện pháp. Không bằng chúng ta triệu khai một họp báo đi. Phụng Thiên Dự ngồi ở bên cạnh Giàn Tiểu Bạch, bàn tay nhẹ nhàng đỡ tóc của nàng, nhẹ giọng đề nghị. Lâm Phong gật đầu một cái, ừ, là nên mở bọp báo. Để cho thế nhân đều biết hiểu, Hela Learning mặc cùng Đồng Vân Phong làm ác, để cho bọn họ tự thực ác quả. Hai tròng mắt trong dâng lên trận trận lạnh lèo, hơi dừng lại chốc lát, liền tiếp tục nói lần này công ty cũng muốn chỉnh đốn. Những cho chúng ta cung hóa thương tạm thời đề nghị thối lui ra. Hết thảy đồng ý, hắn sao đã không có tư cách cùng công ty chúng ta hợp tác. Phụng Thiên Dự tán đồng nhẹ một chút càng dưới, những thứ này cung hóa thương ý chí không đủ kiên định. Gặp phải một chút việc, liền lo lắng ra sản thấy đáy. Cũng được, như vậy công ty cũng có thể dọn dẹp một nhóm cung hóa thương ra cửa, chuyện này còn là chờ ký giả sẽ sau này hãy nói. Phải để cho bọn họ biết không nói Thiên Long tập đoàn hợp tác. Là bọn hắn ngày tổn thất lớn, hai người đều là gian thương, công phu chỉnh người, thời gian, không ai nhường ai. Giản Tiểu Bạch tựa vào trong ngực Phụng Thiên Dự, nghe giữa bọn họ, không khỏi khẩn túc nổi lên chân mày. Thiên Dự, công ty có bao nhiêu cung hóa thương, có thể tùy tiện như vậy dọn dẹp, nói rõ để ý liền dọn dẹp, nói vậy cung hóa thương nhất định không phải ít. Phụng Thiên Dự hơi cúi đầu, nhìn trong ngực bé, ánh mắt sữa toát ra vô tận tình ý, có 400, 500, dọn dẹp mấy, ít chút phiền toái, những thứ khác cung hóa thương nhưng là phi thường hy vọng công ty có thể cho bọn hắn tận lực nhiều từ bọn họ nơi đó mua vật. Giản Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Thì ra là như vậy. Lâm Phong quét bọn họ một cái, chậm rãi nhắm lại cặp hai tròng mắt xanh thảm màu như bích hải. Trong đầu xuất hiện Ngọc Tình cười yểm, kia lãnh đạm khuôn mặt, nhất thời trở nên nghiêm túc. Bên trong xe tĩnh lặng không tiếng động, dọc theo đường đi cũng không có ai lên tiếng nữa. Đạt tới công ty, những ký giả cũng theo tới. Lần này Lâm Phong không nghĩ qua muốn bỏ rơi những ký giả. Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự phân mở cửa xe, không người mại xuống xe. Lâm Phong đứng thẳng thân thể, tùy ý sửa sang lại tây trang trên người íp, mà Phụng Thiên Dự là nghiêng người, đem Giản Tiểu Bạch dắt ra ngoài. Các ký giả lập tức xông tới, đem ba người bao vây, xin hỏi Lâm giám đốc sao? Mới vừa rồi ngài cùng cảnh sát cùng đi bắt tên kia phạm nhân phạm vào tội gì? Lại cùng lần này ra ánh sáng Mộc Tổng thân phận lúc có gì liên hệ? Vì sao Mộc Tổng không có ra mặt? Lâm giám đốc, Phụng quản lý, xin hỏi Mộc Tổng thân phận ra ánh sáng. Sau này Mộc Tổng làm gì tính toán? Còn là bàn những thứ này đều là người khác giả tạo. Cố ý hãm hại Mộc Tổng đây. Phụng quản lý, xin hỏi Mộc Tổng hiện tại ở nơi nào? Vì sao không có thấy hắn ra mặt? Chẳng lẽ những thứ này báo cáo lúc này có thật không? Mộc Tổng không dám ra mặt, thật xin lỗi, ta sao sẽ không làm bất kỳ trả lời. 3 ngày sau Thiên Long tập đoàn sẽ triệu khai một cuộc đại hình hội chiêu đại ký giả. Đến lúc đó tổng tài chúng ta liền sẽ xuất hiện vì đại gia nói rõ. Hiện tại xin các vị để cho. Chúng ta còn có việc gấp, không có phương tiện chiêu đãi các vị. Lời này vừa nói ra, rõ ràng cho thấy hạ lệnh trục khách, những ký giả cũng tiêu đình. Có hội chiêu đãi ký giả, như vậy bọn họ liền có thể đào móc đến nhiều hơn tin tức. Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự sóng vai mà đi, mà Phụng Thiên Dự đem Giản Tiểu Bạch thật chặt lãm vào trong ngực. Chuyển kiếp qua ký giả bao vây, tiến vào công ty. Các ký giả mặc dù có chút không cam lòng, lại cũng chỉ là như vậy đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Tiếp theo các cũng vô tình đả thải ngồi xe, trở lại công ty của mình, tiến vào thang máy. Lâm Phong cặp hai tròng mắt xanh thẳm liếc Phụng Thiên Dự một cái. Lãnh đạm khẽ mở môi, ngươi giúp lão đại hành trình cũng sắp xếp xong xuôi. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phụng Thiên Dự bĩu môi, khóe miệng co quắp uy. Chuyện như vậy, không thể đem trách nhiệm đẩy tới trên người ta đến đây đi. ngươi cũng muốn chiếm một nửa trách nhiệm. Lúc này, thang máy run lên một cái, phát ra đinh linh một thanh âm vang lên, thang máy từ từ mở ra, Lâm Phong không để ý tới Phụng Thiên Dự, đi ra khỏi thang máy. Phụng Thiên Dự đi theo Lâm Phong bên người, nói nhỏ lẩm bẩm chó cắn Lã Động Tân, không biết người tốt tâm, lần sau ta nữa cũng không nói, nếu không trách nhiệm cũng lên trên người ta. Hừ, Lâm Phong trực tiếp vào phòng làm việc của mình, trở tay liền đem cửa phòng làm việc đóng. Phụng Thiên Dự giận dữ phất tay một cái thiết, người nào thích vào phòng làm việc của ngươi. Tiếp theo, ông ôm Giản Tiểu Bạch bên cạnh Nga, đúng không? Tiểu Bạch, chúng ta sẽ phòng làm việc của mình, sau đó làm chuyện chúng ta yêu làm. Giản Tiểu Bạch buồn cười nhìn Phụng Thiên Dự, hắn thế nào giống như so nàng còn ngây thơ, đem Lâm Phong chọc giận, liên đới nàng cũng đụng một lỗ mũi bụi chính ngươi đem Lâm Phong chọc giận. Nói nhỏ thật là tốt giống như cái lão thái bà, mẹ ta cũng không giống như ngươi vậy nói thầm. Phụng Thiên Dự nhất thời vẻ mặt đưa đám, đáng thương nhìn nàng. Hoàn eo của nàng, làm nũng nói lão bà, ta mới là lão công của ngươi, ngươi phải giúp lão công, nhất định không thể giúp người ngoài. Giản Tiểu Bạch lấy ra hắn cặp bàn tay kia ấm áp, mại khai khinh doanh bước chân, hướng phòng làm việc của hắn đi tới. Phụng Thiên Dự thấy vậy, bộ mặt ủy khuất cùng ở phía sau hắn lão bà, ngươi thế nào không để ý tới ta a? Giản Tiểu Bạch vươn tay vặn mở cửa phòng tay vịn. Đi vào, Phụng Thiên Dự đáng thương cùng sau lưng nàng, đóng cửa lại, Giản Tiểu Bạch nghe được thanh âm đóng cửa, đột nhiên nữ thân, thiếu chút nữa cùng Phụng Thiên Dự đụng cái đầy cõi lòng lão bà. Giản Tiểu Bạch vươn tay, cho hắn sửa lại một chút váy xốc xếch, thân mật vỗ vỗ mặt của hắn gò má lão công, người thật so sánh với ba tử còn dài dòng, mỗi ngày đều ở nói thầm, một ngày không niệm lẩm bẩm. Ta tin tưởng ngươi sẽ không chết, cũng sẽ không biến thành câm. Nàng nhưng là lĩnh giáo qua hắn nói thầm công phu. Thời gian, mới vừa rồi chính là cầm nói thầm công phu. Thời gian, đưa tới Lâm Phong không nhịn được, mới đưa hắn bắt giam ở ngoài cửa. Nghĩ đến Lâm Phong, liền muốn đến bây giờ đang đùa ai Lưu Lạc Ngọc Tình. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Ở bên ngoài, một người quen cũng không có. Toàn bộ là người xa lạ, có thể hay không giống như nàng mới vừa khi tỉnh lại khủng hoảng cùng lo lắng. Nghe giữa bọn họ nói chuyện, Lý Phong cùng ngày dự hiện tại cũng bề bộn nhiều việc. Lâm Phong cũng không có thời gian đi tìm Ngọc Tình, chỉ Ngọc Tình ở trong khoảng thời gian này bên trong có thể bình an. Ở bên ngoài chơi vui vẻ, Thiên Dự, Ngọc Tình có tin tức sao? Phụng Thiên Dự nhất thời cau lại mi. Vươn tay nắm cả eo của nàng, sắc mặt đáng thương nụ cười không còn nữa tồn tại, có chẳng qua là vẻ mặt nghiêm túc lúc trước là có. Nhưng là Ngọc Tình lại rời đi, hành tung của nàng còn có đợi điều tra chứng, người yên tâm, Lâm Phong sẽ tra. Giản Tiểu Bạch nhẹ nhàng gật đầu một cái ừ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi vì Ngọc Tình lo lắng. Giao ngoại bốn hợp bên trong viện, Nhiễm Linh Lung ngồi ở ao nhỏ bên đường. Nhìn hồ nước bên trong tự do kim ngư đang lảng vảng, không khỏi sinh ra hâm mộ, hạ eo ếch, nhẹ nhàng đụng vào mặt nước các ngươi thật là tự do. Không có ngoại giới quấy nhiễu, cả ngày lẫn đêm bơi qua bơi lại, không buồn không lo, nhìn thấy người thích là có thể giao phối. Nhiều tự do a kia khuôn mặt thống khổ, in ở trong nước, Nhiễm Linh Lung nhìn khuôn mặt trong nước, không có trước kia thịnh khí lăng nhân. Cũng mất trước kia ngạo khí, trên người lăng giác cũng bị ma bình, có ở có chẳng qua là nhàn nhạt sầu bi cùng đau khổ. Rõ ràng là một cô gái phong nhã hào hoa, lại toát ra không thuộc về nàng cái này số tuổi ánh mắt cùng khí chất. Đang lúc Nhiễm Linh Lung tự nuốt, một gã nam tử vóc người gầy gò đi tới bên người Nhiễm Linh Lung. Phụng bồi nàng ở hồ nước ngồi xuống thế nào? Cùng Vương Đông nhận ly hôn sau ngươi vẫn như vậy tinh thần không phấn chấn. Không biết người, còn tưởng rằng ngươi đối với Vương Đông nhận động chuyện đây. Nhiễm Linh Lung nghiêng đầu, nâng lên mắt mạt, nhìn một chút ngồi ở bên cạnh người hắn ca. Tại sao ta không chiếm được tình cảm, lấy được, cũng là một phần tình cảm tàn phá không chịu nổi. Vương Đông nhận ở tiền tài quyền thế không hơn Mộc Hàn Mạc. Ở nhân phẩm cũng không hơn Mộc Hàn Mạc, ở tình cảm thương cũng không hơn Mộc Hàn Mạc, ở mặt mũi càng thêm là không hơn Mộc Hàn Mạc. Tại sao không có một người đàn ông có thể thắng được Mộc Hàn Mạc? Cho dù trong đó hạng nhất thắng hắn cũng tốt, nhưng là hết lần này tới lần khác nam nhân bên người nàng. Không có một có thể thắng được hắn. Nhiễm Thiếu Lâm vỗ vỗ bả vai của nàng, thật giống như đang an ủi hắn một loại linh lung. Duyên phận không thể cưỡng cầu, người yêu Mộc Hàn Mạc, nhưng là Mộc Hàn Mạc không thương ngươi. Đồng Oa Oa không có xuất hiện trước, hắn chưa từng có bất kỳ nữ nhân nào, hắn cũng không có yêu bất luận kẻ nào. Đồng Oa Oa rõ ràng là Đồng Vân Phong đưa cho Mộc Hàn Mạc đích tình phụ. Mộc Hàn Mạc lại yêu nàng, lãng quá bả vai của nàng. Tiếp tục nói tình yêu chẳng phân biệt được giá cả thế nào. Ánh mắt của ngươi cũng không cần quá cao. Mặc dù, ta hận Mộc Hàn Mạc, nhưng là ta cũng bội phục Mộc Hàn Mạc. Ta không làm được không đụng nữ nhân. Hắn làm đến, hắn có thể vận chu duy ác. Ta không được, hắn có thể nắm trong tay một đại tập đoàn cùng hắc đạo đệ nhất bang phái. Ta không thể, những thứ này không thể cưỡng cầu. Muốn lái chút, Nhiễm Linh Lung nghiêng đầu nhìn Nhiễm Thiếu Lâm, hai tròng mắt trong tẫn lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ đến ca sẽ tán dương một người hắn hận thấu xương. Trước kia ca không có việc gì, nàng lại giống như nữ cường nhân, hiện tại nhân vật hoàn toàn đổi, nàng thành một nữ nhân đa sầu đa cảm, mà ca lại tâm trí thành thục, lòng dạ trống trải, nắm trong tay chuyện có thể cũng xa trên nàng. Ca, ta không muốn trả thù nữa. Những ngày qua, ta muốn rất nhiều, cũng là lỗi của ta, nếu là muốn trả thù, cũng có thể trả thù ở trên người của ta, là ta si tâm vọng tưởng, mới để cho gia tộc thay đổi tịch mịch. Nhiễm Linh Lung tự trách cúi đầu, nếu nàng có thể ở thời điểm bỏ thuốc Đồng Oa Oa liền muốn thông. Thật là tốt biết bao, nhà của nàng như cũ cảnh tượng như vậy vô hạn, chẳng qua là... Nàng không nghĩ tới Mộc Hàn Mạc đả kích gia tộc của bọn họ nguyên nhân chủ yếu. Là nàng khi còn bé cùng người khác làm mù mắt Đồng Oa Oa. Nhiễm Thiếu Lâm vỗ vỗ bả vai của nàng tốt lắm. Hiện tại muốn những thứ này cũng vô dụng. Chúng ta đã đi lên con đường trả thù. Ta cùng với Helala gia tộc có liên lạc. Helala gia tộc muốn lấy được Thiên Long tập đoàn thế lực cùng tài lực. Chúng ta tọa sơn quan hổ đấu là được. Hắn không ra mặt, cho dù Helala gia tộc thất bại, Mộc Hàn Mạc cũng không có thể tính sổ coi là đến trên đầu của hắn. Hắn chỉ là một người xem cuộc vui. Nhiễm Linh Lung ngẩng đầu nhìn Nhiễm Thiếu Lâm, hơi thở dài một tiếng ca, ngươi thành phủ càng ngày càng sâu, mà nàng lại mất đi chơi thành phủ tâm tình, nếu không nàng sẽ ngày ngày cùng người khác đấu. Nàng bây giờ, cảm giác so trước kia nhẹ nhõm nhiều. Mặc dù thỉnh thoảng sầu bi, đau lòng, lại cũng không có cùng người đấu hăng hái. Cả người cũng bình tĩnh lại, căng thẳng thần kinh cũng hòa hoãn. Nhiễm Thiếu Lâm cặp hai tròng mắt đen nhánh, trở nên thâm trầm linh lung. Ca thỉnh thoảng thành phủ lần sâu, là ca vốn chính là như thế. Trước kia không muốn toát ra tới, cũng thích cùng người đối nghịch, cho nên chưa bao giờ từng bị bọn họ phát hiện mà thôi. Là sao? Nhiễm Linh Lung nhẹ giọng hỏi thăm, bây giờ ca cảm giác hảo xa lạ, bất quá, lại có năng lực bảo vệ gia đình, đây cũng là nàng vui với nhìn thấy ca, ngươi chừng nào thì cưới cái chị dâu trở lại a, nàng là không có hy vọng. Lòng của nàng đã thắt ở khác trên người một người, ca còn có hy vọng, hắn đến bây giờ cũng không có thích nữ nhân, Nhiễm Thiếu Lâm thân thể ngẩn ra. Vỗ bả vai nàng bàn tay cũng hơi dừng lại một chút. Chợt, liền phục hồi tinh thần lại, nhìn Nhiễm Linh Lung tựa vào trong ngực hắn sớm hơn, đợi đến ca 30, liền cưới cái nữ nhân đối với hắn mà nói, bất quá là vật phẩm phát tiết mà thôi. Phát tiết sau, các nàng liền không có bất kỳ giá trị, Nhiễm Linh Lung nhẹ nhàng nhếch miệng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Nhiễm Thiếu Lâm ca. Muốn tìm một nữ nhân chính ngươi yêu, nếu không sau khi kết hôn cũng sẽ rất thống khổ, ngươi xem ta gả cho không thương người, có nhiều thống khổ, cho dù ly hôn, trong lòng vẫn có một kết. Nhiễm Thiếu Lâm nhìn giờ phút này, Nhiễm Linh Lung thành thục không ít, trong lòng Vạn Thiên cảm khái. Bây giờ Linh Lung, ở tình cảm phương diện tâm trí mạnh hơn hắn. Hắn chưa bao giờ gặp người động tâm, cũng sẽ không có yêu. Linh Lung, huynh muội chúng ta thật lâu không có bình tĩnh như vậy tán gẫu qua ngày đi. Nhiễm Thiếu Lâm thở dài một tiếng, nói sang chuyện khác, Nhiễm Linh Lung mím môi. Hồi lâu mới trả lời đã 10 năm chưa từng bình tĩnh như vậy tán gẫu qua ngày. Ca, ngươi còn nhớ rõ khi đó chúng ta cùng đi sơn chuyện sao? Hai tròng mắt trong mặt tràn đầy mong đợi. Nhiễm Thiếu Lâm gật đầu một cái nhớ. Kia một lần ngươi thiếu chút nữa từ trên núi té xuống. Đem ta hù chết, kết quả trở về còn bị ba thối mắng một trận. Vang lên bọn họ quyện tình khi còn bé. Liền không khỏi tự hộ nhẹ cười ra tiếng khi đó. Ngươi còn là một tiểu nha đầu. Cái gì cũng không hiểu. Chỉ biết cả ngày lẫn đêm đi theo phía sau cái mông ta y. Bất quá khi đó ngày thật rất hạnh phúc. Phải a, rất hạnh phúc. Ít nhất không buồn không lo. Mỗi ngày chỉ biết là đi theo ca sau lưng chạy còn có a chúng ta cùng đi dã ngoại giao du. Ta tò mò chạy đến trong rừng rậm. Kết quả, chẳng được bao lâu sẽ khóc. Đem ở rừng rậm bên ngoài ngươi cùng ba cũng kinh động. Ngươi không phải là chính là thấy một đại xà sao? Gọi Hiết Tư để lý. Khóc cổ họng cũng ách. Sau, mấy tháng ngươi đều ở đây làm cơn ác mộng. Nhiễm Thiếu Lâm tan vỡ bọn họ trải qua. Những ngày nhanh không lo sung sướng. Hôm nay, những ngày sung sướng, đã không còn nữa tồn tại. Chỉ có thể là nhớ lại còn để lại ở trong đầu. Ban đêm phủ xuống, Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự cùng tất cả giàn tiểu bạch đi tới bệnh viện. Mộc Hàn Mặc đang phụng bồi Oa Oa ăn bữa ăn tối. Mộc Hàn Mặc chỉ ngẩng đầu quét bọn họ một cái. Liền tiếp tục hạ công việc kiêu y thực. Oa Oa thấy bọn họ đến. Dùng rằng muốn ngồi dậy. Lại đem Mộc Hàn Mặc sợ hết hồn. Vội vàng đặt chén trong tay xuống cùng cái muỗng. Đem nàng giữ ở trên giường đừng động. Vết thương của ngươi mới vừa kết ba. Đừng làm cho nó lại bị vỡ. Hoa Hoa ngoan ngoãn nằm sẽ trên giường. Hai ngày nay cũng mau thành phế nhân. Cả ngày lẫn đêm đều phải hắn chiếu cố. Thật may là, bệnh viện lúc cao cấp bệnh viện. Nơi đây lại là phòng bệnh VIP. Bên trong phòng phối hợp phòng tắm. Nếu không chồng nàng là được lạp tháp lão đầu tử. Mộc Hàn Mặc nghiêng đầu hung hăng trợn mắt nhìn bọn họ một cái lần sau sớm một chút tới. Nếu là vết thương Hoa Hoa rách ra. Hắn liền phá hủy bọn họ, Lâm Phong không sao cả nhún nhún vai, đi tới hợp lại hợp mà thành giường lớn bên ngồi xuống lão đại. Chúng ta cũng không muốn đến bệnh viện tới nghe thấy này đùi mùi thúi mà. Nhưng là, Phụng Thiên Dự làm một chuyện tốt, cần ngươi phối hợp một cái, hướng Phụng Thiên Dự chọn Tiêu Mi, đem vấn đề ném cho hắn. Phụng Thiên Dự khóe miệng co quắp, chậm rãi đi tới bên người Lâm Phong. Không tới gần Mộc Hàn Mặc đại ca, ba ngày sau này có một hội chiêu đại ký giả, chúng ta đã thông báo ký giả, ban bố thân phận ngươi người cũng đã chộp được, chờ ngươi ra lệnh xin luật sư, đưa bọn họ đánh vào đất vạn kiếp bất phục, cung kính, không có một chút ít chậm trễ, cũng không dám cả lơ phất phơ, chỉ vì chuyện này, để cho Mộc Hàn Mặc muốn xin lỗi. Không đi cùng được Oa Oa mấy canh giờ. Phụng Thiên Dự đã có thể tưởng tượng trong đó hậu quả. Ừ, biết, đến lúc đó tới đón ta. Mộc Hàn Mặc không mặn không lạt nói. Để cho Phụng Thiên Dự thất kinh. Nhìn chằm chằm Mộc Hàn Mặc. Lẩm bẩm hỏi đại ca. Ngươi không đánh ta. Ừ, ngươi rất thiếu đánh. Mộc Hàn Mặc cầm lên chén mới vừa rồi để xuống. Thản nhiên nói. Phụng Thiên Dự mãnh lắc đầu. Ôm lấy giản tiểu bạch lui về phía sau quay ngược lại hai bước không có. Không có, tuyệt đối không có, Mộc Hàn Mặc không nhìn hắn nữa. Cầm lên cái muỗng, từng muỗng dịu dàng uy thực khô Oa Oa. Đợi đến Oa Oa ăn no, hắn mới khởi động, Lâm Phong nhìn Mộc Hàn Mặc ăn Oa Oa còn dư lại bữa ăn tối. Còn ăn mùi ngon, không khỏi lắc đầu thảm. Ăn người thương còn dư lại đồ thật có ăn ngon như vậy. Tìm được Ngọc Tình, hắn cũng tới thử một chút. Phụng Thiên Dự hâm mộ nhìn Mộc Hàn Mặc, nếu là Tiểu Bạch có thể hướng chị dâu như vậy ôn thuận là tốt rồi, tốt lắm. Ôn thuận, ách, coi như hết, chị dâu liền một nữ nhân phúc hắc, nhìn qua giống như chị Tiểu Bạch thỏ vô hại, nhưng thật ra là một phúc hắc đến làm cho người ta cắn răng. Vẫn là hắn Tiểu Bạch hảo, mặc dù người là hung điểm, nhưng là không phúc hắc, có sao nói vậy, thẳng thắn tính tình mới phải hắn sở yêu. Mộc Hàn Mặc ăn xong bữa ăn tối, thu thập xong, để ở một bên, đợi đến sáng mai cái sáng sớm Lê Tẩu tới trước lấy đi. Lúc ngẩng đầu, thấy Lâm Phong, Phụng Thiên Dự cùng Giản Tiểu Bạch vẫn ở, không khỏi không vui khẩn thúc mày kiếm các ngươi thế nào còn chưa đi. Trong giọng nói hỏa khí mười phần, buổi tối là hắn duy nhất có thể cùng bảo bối mà an tâm chung đụng thời điểm. Những thứ này huynh đệ không biết điều, Phụng Thiên Dự ngu hề hề nhức đầu, lôi kéo Giản Tiểu Bạch cẩn thận ra khỏi phòng, đem Lâm Phong một người nhét vào bên trong phòng bệnh, Lâm Phong tiêu sái đứng lên, vỗ vỗ quần trên người lão đại, ta đi về trước, ngươi từ từ cùng chị dâu thân thiết. Mộc Hàn Mặc ước gì hắn sớm một chút đi, gương mặt toa hoa kia tờ trẻ nít mập, vốn là tràn đầy điểm mỹ nụ cười, nhưng trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt đà hồng hai má. Nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Phong rời đi, hai tròng mắt trong thoáng qua nhất mặt tinh quang, vươn tay kéo kéo bàn tay Mộc Hàn Mặc lão công, kê vào lỗ tai tới đây, giúp ta làm sự kiện. Mộc Hàn Mặc thấy oa oa dáng vẻ thần bí như thế, liền đứng lên, cúi người, để cho cái miệng nhỏ nhắn của nàng dán ở bên tai của hắn nói đi. Ta nghe, hoa hoa ôm cổ của hắn, khi hắn gương mặt tuấn tú trên nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn lão công. Như vậy, hoa hoa vừa nói, Mộc Hàn Mặc vừa gật đầu. Sau khi nói xong, Mộc Hàn Mặc mời xoa xoa tóc của nàng bảo bối mà, thật bướng bỉnh, bất quá yêu cầu của ngươi, vi phu cũng sẽ không cự tuyệt. Ta sẽ để cho người cha. Ừ, lão công thật tốt, hoa hoa ôm cổ hắn, không chịu buông ra, điềm điềm giọng, ở bên tai của hắn lưu truyền, để cho hắn tâm thần nhộn nhạo, song khửu tay chống lên thân thể, mắt nhìn xuống nàng bảo bối, như ngươi vậy là đang đùa với lửa, chờ một chút vi phu mất khống chế, ngươi đã có thể phải trả giá thật lớn, hai tròng mắt đầy tà tứ vui vẻ. Hoa hoa chớp chớp phai trong mắt ngây thơ vô tội, tay nhỏ bé leo lên cổ của hắn, nhẹ nhàng đụng vào hắn hai bên vành tai lão công. Ngươi sẽ sao? Bướng bỉnh chớp chớp tinh mâu. Thật giống như đoán chừng Mộc Hàn Mặc. Mộc Hàn Mặc đột nhiên thấu đi lên, bắt nàng kia béo mập môi, vi phu sẽ dùng hành động nói cho ngươi biết. Vi phu có thể hay không? Giữa răng môi, toát ra tà tứ lời của. Hoa hoa thiền thiền đáp lại hắn, không chút nào kinh hoàng cảm xúc. Hồi lâu, Mộc Hàn Mặc buông ra môi hoa hoa bảo bối mà, ngươi thật là đoán chừng ta. Nói xong, lại đăng môi của nàng múi thượng ấn xuống một cái hôn, chờ ta một lát. Ta đi lấy nước rửa mặt, rửa cho ngươi đem mặt, nữa lau lau người, sơ tắm xong, thật sớm nghỉ ngơi. Nói xong, rồi đột nhiên đứng lên, chật vật bước nhanh đi vào phòng tắm. Hoa hoa nhìn bóng lưng Mộc Hàn Mặc chật vật không chịu nổi, không khỏi mím môi trộm cười lên, cũng biết ngươi sẽ không. Còn cậy mạnh, Mộc Hàn Mặc mới vừa vào phòng tắm, Mộc Thiên Long cùng Phượng Diên liền ôm hài tử tiến bước bên trong phòng bệnh hoa hoa. Thần Phong đói bụng, mới vừa bụng của hắn liền kêu rột rột, bất quá hắn cũng không khóc ai. Thật ngoan, nói xong. Vẫn còn ở hắn hơi có vẻ nếp uốn khuôn mặt chi thượng hôn một cái. Thần Phong nhất thời nhếch môi. Có thể nhìn thấy mẹ. Tối nay muốn đem cha đẩy ra. Muốn cùng mẹ ngủ chung. Chớ hòng mơ tưởng. Hừ, ba mẹ, ta cùng Mặc còn tưởng rằng các ngươi không tới. Hoa hoa nằm ở trên giường. Vươn tay muốn ôm ôm Thần Phong. Phượng Diên thể thiếp đem hài tử đặt ở trong chăn, hài tử muốn ăn sữa mẹ. Sau này sức chống cự mới mạnh, nếu không đối với hắn sau này thân thể không tốt, bất kể nhiều vãn, chúng ta cũng sẽ đem hài tử đưa tới đây ăn mới trở về. Ừ, hoa hoa vui vẻ doanh doanh gật đầu một cái, nhìn trong ngực Thần Phong bảo bảo, hôm nay là lạ đi, không có nháo ra ra sữa sữa. Thần Phong thật biết điều, đa số thời gian cũng đang ngủ, cho nên không làm khó. Hắn lại rất nghe lời. Hiện tại hắn muốn đi tiểu linh tinh, cũng sẽ duỗi chân, chỉ cần vừa nhìn thấy hắn duỗi chân. Hắn chính là muốn đi tiểu. Đói bụng hắn cũng không khóc, chỉ chờ đến mẹ nàng mễ nơi này. Phượng Diên vừa nói, cúi người siết chặt Thần Phong khuôn mặt nếp uốn nhỏ bé mà. Mặc dù bắt đầu lột ra, nhưng là đối với Thần Phong yêu thích, không chút nào chưa giảm. Có lẽ đây chính là huyết mạch tương liên, máu mủ tình thâm duyên cớ. Mộc Thiên Long lười thắt lưng đem Phượng Diên bế lên đi thôi. Hoa hoa cho Thần Phong huy sữa. Chúng ta đi ra ngoài tán tản bộ, trở về nữa nhận hài tử. Phượng Diên gật đầu một cái, lại cúi người, ở trên mặt của hắn hôn một cái. Lúc này mới đi theo Mộc Thiên Long xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Hoa hoa nhìn Phượng Diên bọn họ rời đi, lúc này mới nhấc lên y phục, cho Thần Phong huy sữa bảo bảo. Ngươi sau này trưởng thành, cần phải hảo hảo hiếu thuận ra ra sữa sữa. Bọn họ đều tốt thương ngươi. Chẳng lẽ ta cũng không đau hắn? Mộc Hàn mặc trên người quần áo ưu nhàn, bưng một chậu nước nóng đi tới, đặt ở tiết cửa hàng bảo bối mà. Vi phu cũng muốn uống. Cúi người, nhìn dáng vẻ Thần Phong ăn mùi ngon, tâm ngứa ngáy, hoa hoa ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đẩy ra hắn gương mặt tuấn tú. Ngươi cũng bao nhiêu người? Còn ăn? Mộc Hàn mặc mặt dày mày dạn dán lên đi, đem gương mặt tuấn tú chôn ở tóc của nàng bảo bối mà. Thần Phong cũng có thể ăn, thế nào ta thì không thể ăn? Trên mặt phối hợp bộ dáng đáng thương, hoa hoa nhẹ cười ra tiếng. Nào có như ngươi vậy? Kiều sân hắn một cái, liền cúi đầu nhìn trong ngực Thần Phong. Mộc Hàn mặc sờ sờ chóp mũi, ở vành tên nàng kia trắng nõn nhẵn nhụi cắn một cái, đứng lên, đứng thẳng thiết quỹ trước, đưa ra bàn tay, đưa vào nước ấm áp, nhéo một cái khăn lông, xoay người, vì nàng rửa mặt thật là một vật nhỏ không có lương tâm. Vi phu như vậy thương ngươi, để cho vi phu ăn một cái không được, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, tuấn mỹ không rảnh khuôn mặt trên, lại tràn đầy nụ cười ấm áp. Hoa hoa nhắm mắt lại, mặc cho Mộc Hàn mặc lau mặt cho nàng. Mộc Hàn mặc vì nàng lau xong mặt, lúc lấy ra khăn lông, liền thấy nàng đóng chặt hai tròng mắt, trên y phục chiến trường bộ dáng, không khỏi nhẹ cười ra tiếng, cúi người ở hai tròng mắt của nàng ấn xuống một cái hôn tắm xong. Chờ Thần Phong ăn no, ba mẹ đem hắn ôm đi sau, vi phu lau người cho ngươi. Thuận tay đem khăn lông ném vào trong chậu nước rửa mặt, ngồi ở mép giường, cúi người, một tay chống thân thể, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, một đôi ưng mâu tràn đầy mãn thâm tình. Hai người nhìn nhau, phảng phất cả thế giới chỉ có hai người bọn họ. Tê, đột nhiên, hoa hoa khẩn túc đôi mi thanh tú, bị đau hút không khí lên tiếng. Mộc Hàn mặc vươn tay vì nàng vuốt khẩn túc chân mày. Thế nào? Có phải hay không vết thương lại đau? Hoa hoa lắc đầu một cái, nhẹ khẽ cười, trẻ nít mập trên mặt, cúc điểm mỹ nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Không có sao. Thần Phong cắn ta một cái. Mộc Hàn mặc nhất thời khẩn túc mày kiếm, vươn tay hung hăng vỗ vỗ đầu Thần Phong. Tiểu tử thúi, mẹ ngươi ngươi cũng dám cắn, nhìn như hạ thủ rất nặng, thực tế cũng rất nhẹ rất nhẹ. Hoa hoa nhìn hắn thương yêu hài tử, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Cái gia đình này còn kém một đứa bé liền hoàn chỉnh. Cả nhà bọn họ người sau này hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Không có kỳ tha thức ăn hỗn loạn lão công. Hiện tại hai tử nhỏ, ngươi cũng không thể hạ nặng tay. Chờ Thần Phong lớn chút ít, nếu là hắn không ngoan, ngươi là tốt rồi hảo dạy dỗ hắn. Không thể để cho hắn trở thành một con nhà giàu cả ngày lẫn đêm chơi bời lêu lổng. Lực chú ý của Thần Phong hút sữa, bị oa oa những lời này rời đi chốc lát, dừng lại hút sữa, đem oa oa những lời này nhớ ở trong lòng. Mộc Hàn mặc mân mân khêu gợi môi múi, khiêu khích hướng Thần Phong khinh bạc mày kiếm. Tiểu tử thúi, nghe được đi, sau này không ngoan, mẹ ngươi cũng đều tán thành ta thu thập ngươi. Oa oa nhìn hắn, đột nhiên cảm giác được hắn giống như cái không có lớn lên hài tử. Khóe miệng nụ cười cũng theo tâm tình, càng thêm rực rỡ, Mộc Hàn Mặc nghiêng đầu lúc, thấy Oa Oa cười như vậy vui vẻ. Đáy lòng của hắn cũng tràn đầy vui vẻ. Lẳng lặng bồi ở bên cạnh nàng sau này, ta liền có một đại bảo bối. Một tiểu bảo bối, tiểu bảo bối không bao nhiêu tiền. Đại bảo bối là vô giá. Một định nghĩa ra, để cho Thần Phong cau lại mi, tâm lại từ từ buông ra. Hắn không biết kiếp trước phụ vương thế nào đau hắn, hoặc là căn bản cũng không có đau qua hắn, nhưng là hắn hiện tại, hắn có thể cảm giác được hắn từ từ đau tích cùng mến yêu. Hắn đối với mẹ tình cảm, thật rất sâu dày, hắn ở âm phủ nhìn hắn quỳ thập đời, đợi thập đời, cho đến bọn họ trước đi đầu thai. Hắn ở âm phủ chờ đợi bọn hắn gặp lại, cho đến mẹ mang thai. Bất quá, những thứ này đều là chính hắn thiếu trái. Hắn vẫn không thay đổi hoàn. Hắn sẽ không như vậy dễ dàng tha thứ hắn. Kiếp trước hắn để cho hắn mất đi mẫu thân mến yêu. Mất đi phụ thân thương yêu. Sinh tồn ở trong cừu hận. Mặc dù đọc khi hắn là phụ thân phân thượng không có giết hắn. Bất quá như vậy cũng tốt. Để cho hắn tâm tồn đau lòng. Hắn là tiểu bảo bối. Mẹ là cha đại bảo bối. Tiểu bảo bối chẳng qua là đại bảo bối phụ trúc phẩm. Có đại bảo bối mới có tiểu bảo bối. Hắn hiểu ý thưa phụ thân. Mộc Hàn Mặc thấy Thần Phong không có ý tứ phản kháng. Mà là chuyên tâm dồn dồn bú sữa mẹ. Trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Bất kể tiểu tử thúi như thế nào hận hắn. Hắn đều là yêu mẫu thân hắn. Như vậy đã rất khá. Thật rất tốt, hắn sau này không quản được hắn, còn có Oa Oa có thể trông nom ở hắn. Mộc Hàn Mặc vươn bàn tay nóng bỏng, nhẹ khẽ vuốt ve trán của hắn. Thần Phong, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi không cần quan tâm ta, ngươi chỉ cần quan tâm mẹ ngươi là được rồi. Nói ra những lời này, tim của hắn cũng đau. Hiện tại một nhà đoàn tụ, cũng là thời điểm hắn chính thức chuộc tội. Thần Phong nghe ra hắn trong giọng nói tâm tình thống khổ. Cảm giác bụng no rồi. Liền nhẹ nhàng buông ra không hề nữa hút sữa. Hoa Hoa để xuống y phục. Nhẹ khẽ vuốt ve Mộc Hàn Mặc trên mặt kia xóa sạch khó có thể nắm lấy nỗi khổ riêng lão công. Con của chúng ta còn nhỏ. Ngươi đừng đem hài tử kiếp trước. Làm thành hắn. Hắn mặc dù hiểu chuyện. Nhưng không nhất định là chính là hài tử kia. Nhưng ngươi vậy để cho chúng ta trong lòng đều khó chịu. Động chi lấy chuyện, hiểu chi lấy để ý. Oa Oa một phen nói. Để cho Mộc Hàn Mặc từ thống khổ tâm tình trong kéo xoay người lại. Cầm tay Oa Oa nhỏ bé. Đặt ở môi múi nhẹ nhàng chắc một cái vi phu không nói. Làm là được, hắn một người khó chịu. Sao cả nhà bọn họ người đều khó chịu có lời. Thần Phong nữu nữu tiểu thân thể. Hoa Hoa ánh mắt liền lần nữa rơi vào trên người của hắn lão công. Ngươi cũng không biết, ta trước kia thấy tạp chí thượng, những bảo bảo, cũng không công mập mạp, ta cho là chúng ta nhà cái này tiểu tử thúi cũng dài phải không công mập mạp. Nhưng là, hắn cũng là cái nhiều nếp nhăn tiểu tử thúi. Ta hiện tại nhớ tới, trong lòng đều có loại cảm giác thất vọng, người nào sẽ nghĩ tới hai tử ra đời, chính là nhiều nếp nhăn. 10 tháng mang thai, 10 tháng chờ đợi, lại đợi đến một hài tử yêu nếp nhăn bất quá. Thấy hắn, ta liền mềm lòng, bất kể hắn là mỹ là xấu xí. Ta cũng thích hắn, cũng thương hắn, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn là của chúng ta bảo bảo. Mộc Hàn Mặc siết chặt Thần Phong nhiều nếp nhăn khuôn mặt nhỏ bé mà tiểu tử thúi. Ngươi để cho mẹ ngươi thất vọng, Thần Phong nghe hắn một hớp một tiểu tử thúi. Lại không ghét, đáy lòng ngược lại cảm giác rất hạnh phúc, nên cũng không nhiều hắn cãi cọ. Hiện tại mẹ cũng bị hắn dạy bậy, cũng gọi là hắn tiểu tử thúi. Kia cha liền thật xin lỗi, tối nay ngươi chỉ định không thể ôm mẹ ngủ. Mộc Hàn Mặc đắc ý lắc lắc khuôn mặt của hắn mà. Không chút nào nghĩ đến mình nhi tử trong lòng đang tính toán. Phượng Diên cùng Mộc Thiên Long khi trở về. Liền nhìn thấy người một nhà cười cười nói nói. Hai người đáy lòng cũng hết sức cao hứng. Thần Phong ăn xong rồi. Chúng ta nên ôm đi về. Phượng Diên đi tới giường bệnh bên. Đưa tay đem Thần Phong ôm ra ngoài. Hoa Hoa Hoa. Thần Phong kéo ra cổ họng liền bắt đầu khóc. Phượng Diên liền lại đem hắn thả trở về. Thần Phong lập tức thu liễm tiếng khóc, biển miệng, khóe mắt treo hai dòng nước mắt, hoa hoa đau lòng cho hắn lau đi khóe mắt nước mắt ba mẹ. Tối nay sẽ để cho hắn ở lại chỗ này đi. Phượng Diên bất đắc dĩ gật đầu một cái, lưu luyến không rời nhìn Thần Phong một cái, lôi kéo Mộc Thiên Long đi ra phòng bệnh. Mộc Hàn Mặc hung hăng trợn mắt nhìn Thần Phong một cái. Tiểu tử thúi, cách trương.